Chương 3081, Thạch Thú. Ở thời điểm này, phanh một tiếng vang lên, cuối cùng, biển lửa nham tương rốt cục đụng nát trên cánh cửa màn ánh sáng, toàn bộ môn hộ bại lộ tại thuyền viễn chinh trước đó, bà nội gấu, liền tại bên trong. Nhìn thấy môn hộ được mở ra, đại hắc ngưu lập tức hai mắt tỏa sáng, không khỏi thèm nhỏ dãi, đối với Lý Thất Dạ cười hắc hắc nói ra, ha ha, đại thánh nhân, chúng ta ở bên cạnh quan chiến là được rồi, đến lúc đó, hắc, đến lúc đó, ngao cò tranh nhau, đến lúc đó chúng ta tới cái ngư ông đắc lợi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chỉ là lắc đầu mà thôi, sau đó ánh mắt ngưng tụ, hướng nơi xa nhìn lại. Chậm chậm nói ra, có người đến. Lúc này, Thánh Sương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu cũng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một chiếc thuyền chậm rãi lái tới, chiếc thuyền này từ phía trên biển lửa phá sóng mà đến, thuyền nhìn đi chậm rãi, nhưng là, tốc độ là hết sức kinh người. Nó là mỗi một lần nhảy vọt đều là vượt qua không gian này đến không gian khác. Khi biển lửa tàn phá bừa bãi vùng thiên địa này thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều là bỏ chạy mà đi, rời xa mảnh biển lửa này, để miễn cho chính mình gặp nạn. Nhưng là, ở thời điểm này, chiếc thuyền này lại phá sóng mà đến, không có sợ hãi. Khi chiếc thuyền này lái tới gần thời điểm, để cho người ta thấy rõ ràng trên thuyền đứng đấy rất nhiều người, cầm đầu chính là ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền. Phía sau nàng đứng đấy chính là một tấc cũng không rời thị nữ Tĩnh Nhi. Trừ cái đó ra, trên thuyền còn đứng có những đại nhân vật khác, có Cao Dương Lâu Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Doãn Hỷ Nhi Tử Thái Huyền Phong cùng mấy vị Lý Thất Dạ không quen biết lão giả. Mấy vị lão giả này mỗi người đều là trường tồn khí tức phun ra nuốt vào, để cho người ta xem xét liền biết là vô cùng cường đại lão tổ. Khi chiếc thuyền này tới gần đằng sau, Huệ Thanh Tuyền dẫn đầu từ trên thuyền nhảy xuống tới, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ. Hướng Lý Thất Dạ hành lễ, mỉm cười, nói ra, đạo huynh quả thật ở chỗ này, có đạo huynh tại, Thanh Tuyền liền an tâm, quy, nha đầu, ngươi cũng đừng muốn cùng chúng ta đoạt tiên vật. Nhìn thấy Huệ Thanh Tuyền, Đại Hắc Ngưu lập tức liền không hài lòng, lớn tiếng kêu la nói ra, trong này tiên vật chính là chúng ta nhìn thấy trước, nếu như các ngươi dám cùng ta đoạt, bản soái ngưu cái thứ nhất không đồng ý. Huệ Thanh Tuyền khẽ cười một tiếng cười mười phần êm tai, nàng mỉm cười nói ra, tiền bối nói quá lời, nơi đây tiên vật, nếu là Lý đạo huynh muốn lấy đi, Huệ Tuyền sẽ chỉ càng thêm mừng rỡ, liền sợ đạo huynh không thu. Nói nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, lúc này, đứng ở sau lưng nàng Tĩnh Nhi mới lên trước một bước, trong tay nàng bưng lấy một cái bảo trương, xem xét bảo trương cũng đã biết trong này chứa là vật gì. Bảo trương này đồ vật bên trong, chính là năm đó Lý Thất Dạ tại Thiên Hùng Quan giải khai viên nham thạch kia, từ trong đó lấy ra đồ vật, ngày đó. Chính là đạo huynh đem vật này từ nham thạch chi lấy ra. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, chậm chậm nói ra, hôm nay, đạo huynh có thể dùng tới vật này, từ nơi này lấy được tiên vật, ha ha, có thể có. Đại Hắc Ngưu hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra, có thể giao cho ta. Đương nhiên, Đại Hắc Ngưu cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không gật đầu, hắn cũng không dám từ Tĩnh Nhi trên tay tiếp nhận bảo trương này. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua bảo trương mà thôi, nhàn nhạt cười nói ra, xem ra, ngươi là lĩnh hội đến trong đó một chút huyền cơ, không tệ lắm, không dám, đều là đạo huynh chỉ điểm, Thanh Tuyền mới có thu hoạch, nếu không Thanh Tuyền chỉ sợ cả một đời đều không thể phỏng đoán huyền diệu trong đó. Huệ Thanh Tuyền mười phần biết nói chuyện, lời như vậy để cho người ta nghe đó là đặc biệt dễ chịu. Nguyên lai, bảo trương này đồ vật bị lấy ra đằng sau, Thái Doãn Hỷ cũng không dám độc chiếm. Mời không ít đại nhân vật cùng nhau thưởng thức vật này, Huệ Thanh Tuyền lĩnh ngộ vật này công dụng đằng sau, liền dẫn người chạy đến. Ở thời điểm này, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng đều nhao nhao tiến lên hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Lý Thất Dạ rời đi Thiên Hùng Quan không đến bao lâu, hôm nay đã uy hiếp thiên hạ, hắn chém giết Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu đằng sau, chính thức bị người cho là hắn là kế Kim Quan Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh đằng sau vị thứ ba thủy tổ. Cho nên, hôm nay gặp lại Lý Thất Dạ, bất luận là Hoàng Tôn Chân Đế hay là Thái Huyền Phong bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, thần thái liền càng phát ra cung kính. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa lay động một cái, lúc này chỉ gặp thuyền viễn chinh chậm rãi hướng môn hộ bị oanh mở kia chạy nhanh đi vào. Nhìn xem thuyền viễn chinh chậm rãi lái vào môn hộ đằng sau, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, chúng ta vào xem một chút đi. Trò hay diễn ra, chúng ta duy đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, nàng không chỉ có là một cái mỹ nhân tuyệt thế, mà lại là thông minh không gì sánh được. Lý Thất Dạ bọn hắn theo thuyền Viễn Chinh cùng đi vào trong cánh cửa, khi đi vào trong cánh cửa này về sau, lập tức một cổ tươi mát không gì sánh được không khí đập vào mặt. Tại trong cánh cửa này có mặt khác một phiến thiên địa, Bích Không Lam Thiên, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ, bàng bạc sinh cơ lập tức khiến người ta cảm thấy chính mình lập tức trẻ mấy ngàn tuổi một dạng. Ở trước mắt, chính là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, ánh mắt chiếu tới, đều là xanh biếc bãi cỏ, bằng phẳng thảo nguyên tựa như là thanh lương màu xanh lá tấm thảm một dạng, để cho người ta có nằm ở phía trên lăn lộn xúc động. Ha ha, tốt không khí mát mẻ. Đứng tại phiến bình nguyên này thời điểm, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi khen lớn một tiếng, sau đó cúi đầu điên cuồng gặm lên trên đồng cỏ cỏ xanh tới. Mặc dù nói, mọi người đều biết Đại Hắc Ngưu là một đầu ngưu yêu thành đạo, nhưng là, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hắc Ngưu ăn cỏ, cho nên khi Đại Hắc Ngưu tại cúi đầu đút cỏ xanh thời điểm, rất nhiều người đều ngơ ngác một chút. Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều hiểu Đại Hắc Ngưu là rất cường đại tồn tại, bọn hắn cũng không có coi Đại Hắc Ngưu là làm một con trâu, nhưng là, bây giờ nhìn lấy Đại Hắc Ngưu đang gặm cỏ xanh, bọn hắn cũng đều ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp. Đại Hắc Ngưu cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là cúi đầu gặm cỏ xanh, tự hồ là mười phần mỹ vị một dạng, lại hình như hắn là có vạn năm chưa từng ăn qua cỏ xanh một dạng. Sư phụ, nơi này cỏ xanh có ăn ngon như vậy sao? Liễu Yến Bạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hắc Ngưu gặm cỏ xanh, hơn nữa nhìn đến Đại Hắc Ngưu bắt đầu ăn đặc biệt mỹ vị bộ dáng, cái này khiến nàng đều kinh ngạc. Đại Hắc Ngưu chỉ là hàm hồ lên tiếng, vẫn là gặm cỏ xanh, không có để ý tới người khác, tốt độc nhất vô nhị lực lượng. Lúc này Huệ Thanh Tuyền cũng không khỏi giật mình, nàng ngồi xổm người xuống, lấy tay vuốt ve đại địa, nắm một cái bùn đất, trên ngón tay ở giữa bóp nát, nói ra, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng độc nhất vô nhị này, khải tại Thái Sơ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lực lượng như vậy, chưa từng thấy qua, cũng không đủ là lạ. Nó là 10 phần thuần túy tuyên cổ lực lượng, mặc dù Thánh Sương Chân Đế bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được nơi này có một cổ lực lượng đang chấn động, nhưng là chỉ là có một cái rất dáng mô hình cảm giác mà thôi, cũng không rõ ràng, bọn hắn không cách nào nói được rõ ràng cổ lực lượng này đến tột cùng là thế nào, có quê quán hương vị. Một hồi đằng sau, một mực cúi đầu gặm cỏ xanh Đại Hắc Ngưu ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhai lấy cỏ xanh, nhìn qua phương xa, ánh mắt rất thâm thúy, trong thần thái có tưởng niệm. Đại Hắc Ngưu cho tới nay đều là bất cần đời, ai nhìn thấy hắn đều biết hắn là một đầu vô lương trâu đen, hắn lộ ra thần thái như vậy, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này khiến Thánh Sương Chân Đế bọn hắn không khỏi thầm giật mình, tiền bối quê hương ở nơi nào đâu. Thánh Sương Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, trên thực tế, Thánh Sương Chân Đế đối với Đại Hắc Ngưu lai lịch cũng là mười phần hiếu kỳ, mặc dù nói, Đại Hắc Ngưu tại Thánh Sơn ngây người rất lâu, tại rất nhiều người trong trí nhớ. Hắn vẫn luôn ở nơi nào, nhưng là, hắn lại không giống như là bọn hắn Quang Minh Thánh Viện lão tổ, thân phận của hắn rất đặc biệt, rất kỳ quái. Bao nhiêu năm qua đi, không có người rõ ràng Đại Hắc Ngưu lai lịch cụ thể, cũng không có người nói đến rõ ràng xuất thân của hắn. Hiện tại Đại Hắc Năm lại nhắc lên quê hương của mình, điều này cũng làm cho Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm tràn ngập tò mò, Đại Hắc Ngưu quê hương đến tột cùng là tại dạng gì địa phương đâu, quá lâu, quên đi. Đại Hắc Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn qua nơi xa, như có điều suy nghĩ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng chưa từng nói cái gì, hắn là biết một chút, chỉ bất quá Đại Hắc Ngưu đối với có nhiều thứ lựa chọn không đi hồi ức mà thôi. Đại Hắc Ngưu thần thái, để bầu không khí trở nên không tầm thường, tất cả mọi người an tĩnh lại, không người nào nguyện ý đi bừng tỉnh Đại Hắc Ngưu phần trầm tư kia. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, đại địa chấn động một chút. Lập tức đem tất cả từ trong trầm mặc giật mình tỉnh lại, thời điểm này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bùn đất tung tóe bay, tất cả mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ dưới tầm mắt có cái gì phá đất mà lên, lập tức nhảy ra mặt đất, mọi người nhìn một cái đi, đó là một đầu lại một đầu cự thú từ trong đất bùn nhảy dựng lên, những cự thú từ trong đất bùn nhảy dựng lên này hình thái khác nhau, có cao lớn không gì sánh được ma viên, có hung mãnh không gì sánh được thần hổ, cũng có thân thể to dài ba xà. Từng đầu cự thú này từ trong đất bùn bò lên đằng sau, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều tràn đầy thú tức. Chỉ bất quá, từng đầu cự thú này cũng không phải là cái gì hồng hoang thần thú, mà là từng đầu do nham thạch, khoáng thạch hình thành cự thú mà thôi. Trống, có nham thạch thần hổ từ dưới đất bò lên sau khi đi ra, trống lớn một tiếng, tiếng hổ gầm trùng thiên địa phương. Ma viên toàn thân như là tinh thạch một dạng kia sau khi bò ra, cũng là phanh, phanh, phanh giống lên lấy bộ ngực của mình, đánh trời đất quay cuồng. Phanh, một tiếng vang lên, đầu kia chính là do khoáng mạch tạo thành ba xà, nặng nề mà vung vẩy cái đuôi của mình, nện ở trên đại địa, lưu lại một cái hố sâu. Nhìn xem từng đầu cự thú này từ trong đất bùn bò lên, cái này để người ta giật mình hết sức, mọi người cũng lần thứ nhất nhìn thấy loại hung thú do nham thạch, bùn đất, khoáng mạch hình thành này. Nhưng, khi mọi người nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện một chút mánh khóe, những cự thú này trên thân nổi động quang mang, bọn chúng trên người có đạo văn, tràn ngập thủy tổ lực lượng. Đây cũng không phải là có sinh mệnh cự thú, bọn chúng không phải do thiên địa mà sinh, chính là có tồn tại cường đại lấy lực lượng vô địch tại khu chạy nhanh lấy bọn chúng. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn xem những cự thú này, không khỏi thì thào nói, cái này khiến ta nhớ tới một vị tràn ngập truyền kỳ thủy tổ. Huệ Thanh Tuyền nhìn trước mắt những cự thú này, không khỏi mỉm cười nói, thông thần thủy tổ, Thánh Sương Chân Đế cũng nghĩ đến như thế một cái nhân vật truyền kỳ, bật thốt lên liền gọi ra tên của thủy tổ này, đúng là hắn. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ nói ra, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, những cự thú này đối với Thuyền Viễn Chinh phát động lên công kích, có khỏa khỏa to lớn vô cùng tượng nham thạch đạn pháo một dạng đánh phía Thuyền Viễn Chinh, nặng nề mà đụng vào trên Thuyền Viễn Chinh thời điểm, đánh cho Thuyền Viễn Chinh lay động, phanh, phanh, phanh, từng tiếng trọng kích thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, trên Thuyền Viễn Chinh từng nhánh quân đội hạ xuống tới, từng nhánh quân đội này hạ xuống đằng sau, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, những quân đội này chính là từng tại Triệu Hồn lúc xuất hiện qua từng nhánh âm binh kia, mỗi một cái âm binh trong hốc mắt đều chớp động lên ánh lửa, chính là tà hỏa. Ô, những nham thạch cự thú kia cuồng hống gầm thét một tiếng, hướng những âm binh này xông tới giết. Keng, keng, keng, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, tất cả âm binh cũng đều đón lấy cự thú trùng sát mà đi, bọn chúng không có rống to thanh âm, nhưng là, mỗi một cái âm binh đều tản ra để cho người ta không rét mà run sát khí. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại trong từng đợt quanh sát âm thanh, toàn bộ thiên địa đều lay động, bà nội gấu, đây quả thật là âm hồn bất tán. Nhìn thấy những âm binh cùng nham thạch cự thú này giết chóc ở cùng nhau, Đại Hắc Ngưu không khỏi thì thào nói, có người chết không nhắm mắt, chấp niệm y nguyên còn tại. Nhìn thấy một màn này, Thái Huyền Phong bọn hắn những người này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.